Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 56 chương 547. Lão tử hố chết ngươi một Dương Vũ luyện thể pháp. Có lẽ vào hôm nay trước, cũng không có mấy người quan tâm, cũng không có mấy người biết. Nhưng là đi qua sáng hôm nay Sử Lai Khắc học viện cùng Chính Thiên học viện nhất chiến, chỉ sợ cũng không có mấy người không biết Dương Vũ luyện thể pháp. Bởi vì Dương Vũ luyện thể pháp thế nhưng là ngạnh kháng tứ hoàn hồn tông tinh thần trùng kích bình yên vô sự. Càng là lấy quyền đầu, chỉ sử dụng một cái thứ hai hồn kỹ, liền nghiền ép một vị 58 cấp chiến hồn vương. Trọng yếu nhất là cái này 58 cấp chiến hồn vương công kích đối Dương Vũ cơ hồ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phải biết Dương Vũ thế nhưng là bằng thân thể qua ngạnh hám, cho nên cơ hồ hôm nay Dương Vũ nghiền ép Chính Thiên học viện thời điểm lại nhìn người đều biết Dương Vũ thân thể khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên bây giờ Dương Vũ nói phải dùng hắn luyện thể pháp đổi 10 vạn năm hồn thú phôi thai, bọn họ cơ hồ trong nháy mắt hiểu được đây cũng là Dương Vũ thân thể như vậy cường hãn nguyên nhân. Dương Vũ, ngươi nói đùa cái gì, ngươi luyện thể pháp cường đại như vậy, làm sao có thể cho Tinh La đế quốc? Mã Tiểu Đào sắc mặt lập tức đọng lại, mười phần nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ. Dù sao Dương Vũ bây giờ cùng Tinh La đế quốc quan hệ có chút vi diệu. Yên tâm đi, ta cái này huyền tông, đến lúc đó cho mỗi người các ngươi một phần. Cùng chính ta tu luyện là khác biệt, bởi vì rất nhiều quan hệ, các ngươi chỉ có thể tu luyện giản hóa về sau, nhiều nhất để tứ hấp thu hồn hoàn vạn niên. Thứ 9 hồn hoàn khẳng định có thể 10 vạn niên hồn hoàn. Dương Vũ lắc đầu, hắn muốn xuất ra qua khẳng định là giản hóa sau huyền công. Ta thân thể cường hãn, bởi vì ta tu luyện là hoàn chỉnh huyền công, còn có hồn hoàn cũng hoàn toàn cũng là cơ duyên xảo hợp nguyên nhân. Dương Vũ lắc đầu, vì tuyết đế hồn hoàn hắn tuy nhiên có thể nỗ lực một ít gì đó, nhưng là chắc chắn sẽ không cho ra quá mức nghịch thiên đồ vật. Ngươi chắc chắn chứ? Mã Tiểu Đào nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Tiểu Vũ không có nói sai, ta cùng chỉ Diệp còn có Dương Vũ nguyên lai tân sinh ban ba đồng học đều tu luyện. Lâm Hà mở miệng nhìn về phía Mã Tiểu Đào trong đôi mắt tràn ngập ý cười. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Chỉ Diệp, Ninh Thiên bọn người gật đầu. Bọn họ tu luyện về sau xác thực không có Dương Vũ như vậy nghịch thiên, tối đa cũng là hấp thu hồn hoàn cực hạn đề bạc rất nhiều. Bình thường tu luyện vì mau. Bất quá Tiểu Đào tỷ, ngươi làm sao quan tâm ta như vậy? Ca ca Lâm Chỉ Diệp nhìn về phía Mã Tiểu Đào, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Ta chỉ là muốn làm một cách 10 vạn năm hồn thú phôi thai, nỗ lực lớn như vậy đại giới không thích hợp. Mã Tiểu Đào sắc mặt một hồi, vội vàng giải thích nói. Nàng đối với Dương Vũ còn thật không có ra thích, nhiều nhất cũng là phát hiện có thể sử dụng vũ hồn dung hợp ký lấy loại sau kỳ diệu hảo cảm. Ta còn muốn ra giá. Chỉ bất quá, không đợi Lâm Hà bọn người trêu chọc Mã Tiểu Đào, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện người lại mở miệng, trong giọng nói tràn ngập âm trầm sắc. Tiếu Hồng Trần đúng không? Ta khuyên ngươi ra giá trước, hảo hảo nghĩ rõ ràng. Dương Vũ lại tại Tiếu Hồng Trần ra giá trước mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng, bất quá, chờ ta ra giá về sau, cái này hồn thú phôi thai, nhất định là ta. Tiếu Hồng Trần mở miệng trong giọng nói tràn ngập tự tin. Chỉ là cảnh cáo ngươi, hôm nay chỉ cần ngươi dám lại ra giá, chờ vài ngày sau giải đấu lớn trận chung kết bên trên, hết thảy 7-7, nhị nhị ba lượng vòng quyết thắng cục, hết thảy 14 người. Ta hội đem bọn ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện người. Dương Vũ mở miệng, hắn đi đến hồn đạo trước màn hình trực tiếp huy quyền. Oanh, trong nháy mắt, một đống lớn cử đại tiếng oanh minh hoàng sợ tất cả mọi người nhảy một cái. Sau đó, bên cạnh cắm đen nhánh đại kích, một cách đỏ như máu hồn hoàn bốc lên. Đôi mắt băng lãnh Dương Vũ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Nghe kỹ, ta hội đem bọn ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện tất cả mọi người. Giết. Không còn một mống. Dương Vũ mở miệng. Trong giọng nói lộ ra giống như u minh địa ngục mà đến sát cơ. Bao phủ toàn bộ bán đấu giá. Khiến cho mọi người sắc mặt đột biến. Phía sau lưng run rẩy. Châu Dương Vũ sau lưng. Bối bối. Từ Tam Thạch. Thái Hoa. Vương Đại Long. Hoắc Vũ Hảo bọn người đều là trong lòng kinh hô đánh nát hồn đảo màn hình. Trực tiếp mở miệng uy hiếp Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đảo sư học viện. Nói giết người ta không còn một mống. Loại chuyện này. Sợ là toàn bộ đấu la đại lục. Tựu Dương Vũ làm được. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ. Nhìn về phía cái này vẻn vẹn 13 tuổi. Nhưng lại bá đạo làm bọn hắn đều chấn kinh thiếu niên. Tinh quang bán đấu giá. Còn cho phép có người uy hiếp như vậy tham gia người đấu giá sao? Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện phòng viên trong. Tiếu Hồng Trần Tằng Gia Gia rốt cuộc đến. Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Dương Vũ, xin chú ý ngươi ngôn từ, không phải vậy chúng ta tinh quang bán đấu giá chỉ có thể mời ngươi ra ngoài. Nhìn lấy Dương Vũ. Hồi lâu lâu đáy mắt tràn ngập chấn động. Nhưng là vì bán đấu giá quy củ. Nàng lập tức mở miệng cảnh cáo Dương Vũ. Nhưng mà. Dương Vũ lập tức lộ ra nụ cười. Trong mắt tinh mang lấp lói nói đến. Coi ta trước nói chuyện là đánh sắm. Bất quá. Ta đều đã đột phá 50 cấp. Bỏ lỡ cái này hồn hoàn. Chỉ có thể trong đêm qua tinh đấu đại xâm lâm liệp sát. Trở lại chỗ ngồi, Dương Vũ khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy nồng đậm ý cười. Chỉ bất quá. Bởi vì Dương Vũ đánh nát hồn đảo màn hình cũng không lớn. Cho nên mọi người đã không nhìn thấy trong đó Dương Vũ bọn người. Tốt. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Còn có hay không tăng giá? Nếu như không có. Vậy cách này 10 vạn năm hồn thú phôi thai. Chúng ta đem đấu giá cho Dương Vũ. Hồi lâu lâu mở miệng, ánh mắt nhìn Nhật Nguyệt Đế Quốc phòng viên, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi không ra giá, ta lập tức cho Dương Vũ, các ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được. Chúng ta ra giá, một phần cửu cấp hồn đạo đạn pháo chế tác bản vẽ, lão phu nghiên cứu ra được. Kính Hồng Trần mở miệng. Trong giọng nói mang theo một cỗ nghiến răng nghiến lời ý vị. Hiển nhiên nỗ lực vật này hắn 10 phần không tình nguyện. Trong nháy mắt toàn bộ trong phòng đấu giá vang lên lần nữa mọi người hít khí lạnh âm thanh. Cửu cấp hồn đạo đạn pháo trước mắt thế nhưng là chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể chế tác được. Huống chi. Coi như Kính Hồng Trần lấy ra là kém cỏi nhất cửu cấp hồn đạo đạn pháo. Đó cũng là cửu cấp hồn đạo đạn pháo. Tựa như câu nói kia nói đại gia ngươi trung quy là đại gia ngươi. Cửu cấp hồn đạo đạn pháo đối với chiến tranh hủy diệt tính có thể nghĩ. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Tinh La Đế Quốc cơ hồ trong nháy mắt làm ra quyết định. Cửu cấp hồn đạo đạn pháo chế tác bản vẽ. So Dương Vũ luyện thể pháp hiệu quả và lợi ích càng lớn. Cũng có thể nhanh nhất phát sáng phát nhiệt. Ai nha thật lâu công chúa, ta có một chuyện đột nhiên muốn hỏi ngươi. Liền tại đấu giá hội sắp kết thúc, mọi người muốn ly khai lúc, Dương Vũ lại đột nhiên mở miệng. Sự tình gì? Hồi lâu lâu nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Cái này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Tựa như là chính tuyển thêm dự bị đội viên. Hết thảy chỉ có là 4 người a. Xem ra. Có ít người nhi tử. Tôn tử. Tăng tôn cái gì? Cần muốn lên sàn a. Dương Vũ nói xong một câu nói kia liền không có động tĩnh. Toàn bộ sử lai khắc học viện phòng viên trong. Cũng không có một ai. Dương Vũ tìm tới Triệu Thiên Thiên, hai người trực tiếp cùng tất cả mọi người tách ra. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện là đi. Dám đoạt ra ra ngươi ta đồ vật. Lão tử hố không chết các ngươi. Dương Vũ hắn tại hồng hoang thế giới trừ hung danh, xấu bụng nhưng cũng là nổi danh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 56 chương 548. Tuyết đế tới tay hay bất quá. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện mọi người tại trở về quán rượu trên đường. Trong đôi mắt lại tràn ngập âm trầm. Đồ hỗn chứng. cái này Dương Vũ quá phách lối. Cũng dám uy hiếp như vậy chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện lính đội một tên khác lão sư mở miệng. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn thật sẽ đồng thủ đánh giết tất cả chúng ta Mã Như Long mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn vừa mới bắt đầu uy hiếp. Nói không chừng chỉ là chân uy hiếp. Nhưng là buổi đấu giá kết thúc. Hắn câu nói sau cùng. Rõ ràng là nói cho chúng ta nghe. Ta Tằng Tôn nhất định phải ra sân. Ý hắn không phải liền là muốn giết chỉ còn lại có Hồng Trần hai người bọn họ sao? Kính Hồng Trần mở miệng. Sắc mặt hết sức khó coi. Hắn còn là lần đầu tiên bị một tên tiểu dược cho uy hiếp. Đồng thời còn không có cách nào giải quyết cái này uy hiếp. Làm sao bây giờ Mã Lão mở miệng, sắc mặt mười phần ngưng trọng nhìn về phía Kính Hồng Trần. Nhượng Thánh Linh giáo bảy vị hồn thánh lên đài. Trận chung kết vòng thứ nhất 7 đối 7. Trực tiếp để bọn hắn bên trên. Đem Sử Lai Khắc 7 người. Giết không còn một mống. Kính Hồng Trần mở miệng trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát cơ. Dạng này. Không tốt à. Dù sao bọn họ là Sử Lai Khắc học sinh. Hiện tại. Còn không phải đắc tội Sử Lai Khắc thời điểm. Mã Lão nhíu mày. Mở miệng nói. Mà lại. Dương Vũ mẫu thân. Vẫn là lúc trước hai vị ma kiếm đấu la trong nữ nhân kia. Không có việc gì. Thánh Linh giáo giết đến người. Sử Lai Khắc cùng cái kia ma kiếm đấu la tự nhiên sẽ qua tìm Thánh Linh giáo. Hồn sư Phương Chính không sợ nha. Kính Hồng Trần mở miệng trong đôi mắt mang theo một tia băng lãnh. Cũng chỉ có thể như thế. Không phải vậy. Lần này giải đấu lớn trận chung kết đều không cần tham gia. Muốn trực tiếp đầu hàng. Mã Lão chỉ có thể gật gật đầu. Đối mặt bật hết hỏa lực Dương Vũ. Không có hồn thánh. Chỉ có thể đầu hàng nhận thua. Bất quá. Gia hỏa này đột phá 50 cấp. Buổi tối hôm nay liền đi liệp sát hồn thú đột phá hồn vương. Sau khi trở về. Không biết chiến lực lại sẽ trở nên mạnh cỡ. Kính Hồng Trần nhíu mày. Giải đấu lớn bắt đầu trước. Dương Vũ đột phá 50 cấp. Tất nhiên sẽ qua thu hoạch hồn hoàn. Sau đó lấy trạng thái mạnh nhất đối phó bọn hắn. Hy vọng là một cách vạn niên hồn hoàn. Như lại là một cách 10 vạn niên hồn hoàn. Chỉ sợ sẽ là Thánh Linh giáo 7 vị hồn thánh cũng chấn không được hắn. Dù sao. Hắn đã sớm có thất hoàn thực lực. Kính Hồng Trần sắc mặt rất khó nhìn. Tại giải đấu lớn bắt đầu trước. Không có nhìn thấy Dương Vũ thứ 5 hồn hoàn là cái gì. Hắn đều sẽ rất lợi hại lo lắng. Hy vọng không thể nào. Mã Lão cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Bọn họ lúc này mới phát hiện. Hồn sư cường đại tới trình độ nhất định. Giống như hồn đạo khí thật ép không được. Cười. Mộng Nhi. Chờ sau đó ban đêm các ngươi đến phòng ta. Ta cho các ngươi đứng vững một ít chuyện. Còn có cho các ngươi bảo vệ mình hồn đạo khí. Kính Hồng Trần sắc mặt âm trầm. Mở miệng đối Tiếu Hồng Trần cùng Kính Hồng Trần mở miệng. Hắn hiện tại còn sợ Dương Vũ trọi thời gian khác đối phó chính mình hai cái tầng tôn. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần gật đầu trong đôi mắt cũng dâng lên kiêng kỵ sắc. Bất quá. Bọn họ cũng không có chú ý tới. Tại bọn họ đội ngũ bên cạnh nhất. Một cách 13 tuổi. Nhìn qua cực kỳ phổ thông tiểu nữ hài hiện tại tập trung tinh thần nghe. Nghe được Kính Hồng Trần đối Tiếu Hồng Trần hai người căn dặn, lập tức đôi mắt sáng lên cất bước hướng đi chỗ hắn. Thế nào? Kính Hồng Trần buổi tối hôm nay hội đi nơi nào có thể hay không về Nhật Nguyệt Đế Quốc đến một cái hẻm nhỏ. Dương Vũ xuất hiện tại cô gái này trước người. Nhíu mày hỏi. Sẽ không trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng là buổi tối hôm nay lại ở phòng của hắn cho Hồng Trần huyên muội đi học. Cho bọn hắn phòng ngữ ngươi đồ vật. Cô gái này tướng mạo đột nhiên biến hóa, lại là Triệu Thiên Thiên. Tốt, cái này đi học tốt nhất a. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp mang theo Triệu Thiên Thiên đi vào tiệm bán thuốc, bắt đầu mua dược liệu chế làm thứ gì. Nửa giờ về sau, Dương Vũ cùng Triệu Thiên Thiên trở lại quán rượu trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Qua quán rượu bếp sau, mặc vào phục vụ viên y phục, sau đó chuẩn bị một bình trà hương hôn lô. Dương Vũ mỉm cười, Dẫn Triệu Thiên Thiên đi vào bếp sau, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Ta giả dạng làm phục vụ viên bộ dáng, nói cái này ấm trà cùng cái này hương hôn lô cũng là có thể bình tâm tĩnh khí, trấn an nôn nóng tâm tình tuyệt hảo tình. Nhượng hồng trần nhà cái này ba cái đẩy tiến gian phòng trong đúng không? Triệu Thiên Thiên nhìn lấy Dương Vũ tại hướng trong ấm trà ngược lại một số bột màu trắng cùng hương hôn trong lò nhóm lửa một cái tiểu dược bao. Sắc mặt mười phần cổ quái. U Vinh Quy Quy Mơ. Nói bọn họ như vậy khẳng định nhận lấy. Ta sau cùng uy hiếp để bọn hắn hiện tại chỉ sợ ngủ đều ngủ không được. Dương Vũ gật đầu, vỗ vỗ bộ dáng đã biến thành một cách mười phần có lực tương tác thiếu nữ Triệu Thiên Thiên. Minh bạch, dựa theo ngươi nói tận khả năng phát ra lực tương tác, để bọn hắn không có lòng cảnh giác. Triệu Thiên Thiên gật đầu. Nàng nhớ kỹ Dương Vũ căn dặn. Chỉ cần cùng Dương Vũ kế hoạch không có sai lầm, này liền sẽ không phạm sai lầm. Đi thôi, ta có thể hay không đạt được cái này 10 vạn năm hồn thú phôi thai, liền nhìn ngươi. Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Yên tâm đi, cam đoan vạn vô nhất thất. Triệu Thiên Thiên gật đầu, trực tiếp đẩy xe nhỏ hướng đi bếp sau bên ngoài, trong đôi mắt mang theo cổ quái sắc. Dương Vũ ở phía sau chu chờ đợi, lặng lặng chờ đợi Triệu Thiên Thiên trở về. Không ra 3 phút, Triệu Thiên Thiên liền trở về, trong tay không có vật gì, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn. Xe nhỏ bọn họ tiến lên qua sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Triệu Thiên Thiên. U Vinh Quy Quy Mơ. Kính Hồng Trần ba người thật giống như rất lợi hại, lo nghĩ còn khen quán rượu phục vụ chu đáo đây. Triệu Thiên Thiên khôi phục nguyên dạng, vừa cười vừa nói. Được, vậy ngươi trở về Sử Lai Khắc phòng họp đi, trực tiếp nói cho bọn hắn ta qua cực bắc địa thu hoạch hồn hoàn. Về phần hỏi còn lại, ngươi cũng nói không biết. Dương Vũ vỗ vỗ Triệu Thiên Thiên bả vai, căn dặn một tiếng về sau trực tiếp hướng đi Hồng Trần nhà ba người gian phòng. Được thôi, bất quá chờ lần sau đến ngươi giải thích thế nào 10 vạn niên hồn hoàn sự tình. Triệu Thiên Thiên gật gật đầu, nhíu mày hỏi. Hiện tại không nói, liền có thể để bọn hắn đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc hỏi thăm vạn vô nhất thất. Sau khi trở về ta đương nhiên hội ăn ngay nói thật, đồng thời còn muốn tươi sống chết Kính Hồng Trần. Dương Vũ mỉm cười, đối Triệu Thiên Thiên phất phất tay về sau, liền trực tiếp rời đi. Triệu Thiên Thiên nhún nhún vai, chỉ có thể chạy về Sử Lai Khắc học viện phòng họp. Mà Dương Vũ cũng đã Kính Hồng Trần trước gian phòng, trực tiếp nhảy ra mở cửa phòng, đi vào trong đó. Theo đóng cửa lại, Dương Vũ trực tiếp nghênh ngang huyết sáo đi vào trong phòng khách. Tí tí tí, thật không hổ là người một nhà, đều ra thích ngủ trên sàn nhà a. Dương Vũ đi vào trong phòng khách, nhìn lấy nằm tại khách bên cạnh bàn biên địa mặt Kính Hồng Trần ba người. Nước đọng cười đáp. Ấy, thật sự là tùy tiện. 10 vạn năm hồn thú phôi thai quan sát xong, hẳn là thu lại nha. Coi như vội vã ngủ, cũng không thể cứ như vậy để lên bàn a. Không thể làm như vậy được. Ta trước giúp các ngươi bảo quản bảo quản. Dương Vũ ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn thấy khách bàn chính giữa phong thần thai. Lập tức cười tủm tỉm thu nhập chữ vật trong hồn đạo khí. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 56 chương 549. Biệt khuất Kính Hồng Trần ba u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn có vật gì tốt đâu? Dương Vũ mỉm cười. Lại Kính Hồng Trần ba người bên cạnh khách bàn ngồi xuống đến. Nhìn lấy Kính Hồng Trần, trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm nụ cười. Chứ vật hồn đạo khí. Trong nháy mắt, Dương Vũ liền nhìn thấy Kính Hồng Trần trên ngón tay chứ vật hồn đạo khí. Không hổ là Minh Đức Đường đường chủ, lại có thể sử dụng giới chỉ hình thái chứ vật hồn đạo khí. Dương Vũ trực tiếp đem cái này chứ vật hồn đạo khí cho lấy xuống, linh hồn trực tiếp chui vào trong đó. À, không được chứ vật hồn đạo khí a. Lớn như vậy không gian, liền chiếc nhẫn này tối thiểu nhất cũng đạt tới cửu cấp a. Dương Vũ linh hồn vừa mới chui vào trong đó, hướng bắc này cử đại không gian cho kinh hãi đến. Bất quá, lớn nhất làm Dương Vũ kinh ngạc vẫn là cái này chứ vật trong hồn đạo khí đồ vật. cửu cấp hồn đạo đạn pháo một đống bày đặt tại ở trong đó. Mà lại, còn có không ít soát chủng loại cửu cấp hồn đạo khí cũng nhiều vô số kể. Bản vẽ. Nhiều như vậy bản vẽ Dương Vũ sắc mặt khi nhìn đến một cái cử đại kim loại ngăn tủ. Lấy tịch thiên kích vòng thứ nhất hóa tan về sau. Nhìn thấy trong đó một đống bản vẽ lúc. Sắc mặt đều có chút sườn sốt. Cửu cấp hồn đạo đạn pháo, cửu cấp chứ vật hồn đạo khí, cửu cấp hồn đạo khí, cửu cấp phòng ngự hồn đạo khí. Dương Vũ nhìn lấy những bản vẽ này, mỗi một cách đều là tối đỉnh cấp cửu cấp hồn đạo khí bản vẽ. Mà lại là không xuống 100 phần. Các loại không cùng loại loại hồn đạo khí minh đức đường đường chủ. Ngươi đây là đem chính mình nghiên cứu ra được cửu cấp hồn đạo khí bản vẽ đều thu trốn ở chỗ này sao? Dương Vũ nhìn lấy kính hồng trần. Sắc mặt 10 phần cổ quái đem chiếc nhẫn này thu nhập chính mình trong dây lưng. Không cẩn thận nghĩ một hồi cũng đúng. Kính hồng trần thân là cửu cấp hồn đạo sư. Thực lực không thể nghi ngờ. Tùy thân thả liền an toàn nhất. Huống chi còn có một cái cửu cấp dương kim loại bảo quản. Không có hắn mật mã cùng linh hồn, ai cũng mở không ra. Trên thực tế, nếu không có gặp gỡ Dương Vũ cái này có được cửu cực tịch thiên kích, có thể trưởng khống hết thảy kim loại yêu nghiệt. Hắn cảm ơn cửu cấp hồn đạo khí bản vẽ xác thực vạn vô nhất thất. Cái này nếu là đưa cho Sử Lai Khắc học viện, ta phải lớn bao nhiêu công hôn. Trên 100 phần cửu cấp hồn đạo khí bản vẽ. Đạt được liền có thể trực tiếp chế tạo ra cửu cấp hồn đạo khí. Dạng này công lao. Dương Vũ không hoài nghi chút nào. Lần này trở về Sử Lai Khắc. Hắn trực tiếp trở thành hải thần các thành viên cũng có thể. Ai đại gia ngươi cũng đều đã cảnh cáo ngươi, chớ chọc ta, chớ chọc ta, ngươi không phải đến trêu chọc ta. Dương Vũ bất đắc dĩ đứng lên, nhìn lấy kính hồng trần, lộ ra ý cười. Bất quá, ngươi phần này đại lễ không tệ, ta nhận lấy, vạn phần cảm tạ. Dương Vũ rời đi, nhưng lại cũng trực tiếp rời đi, mà chính là lưu lại một hàng chữ lớn về sau, mới rời khỏi. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, từng du lịch qua đây sáng sớm ngày thứ hai. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện người bởi vì không có chờ đến Kính Hồng Trần ba người đến tham gia trận đấu. Cho nên tìm tới Kính Hồng Trần gian phòng. Cửa mở ra Mã Lão nhíu mày. Lập tức đẩy cửa vào. Rất nhanh biến đi vào phòng khách. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Kính Hồng Trần cùng Hồng Trần huyên muội. Đương nhiên, mọi người cũng nhìn thấy Dương Vũ lưu lại chữ lớn, sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng. Hồng Trần đường chủ. Hồng Trần đường chủ tỉnh. Mã lão lấy hồn lực độ nhập kính Hồng Trần thể nội, đem từ trong hôn mê tỉnh lại. U, V, Quy, Quy, mơ kính Hồng Trần ba người đứng lên, sắc mặt 10 phần nghi hoặc nhìn về phía Mã lão. Các ngươi làm sao, tại sao lại ngã trên mặt đất? Còn có cái này Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là ai? Mã lão nhíu mày. Nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghi hoặc kính Hồng Trần. Ngã trên mặt đất kính Hồng Trần nghe đến đó. Giống là nhớ tới cái gì. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía khách bàn. Mà không nhìn không sao, cái này xem xét. Sắc mặt nhất thời hoảng, vội vàng nhìn mình tay phải ngón tay cái. Trong nháy mắt kính Hồng Trần ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong lòng trực tiếp sụp đổ. Hồng Trần đường chủ đến tột cùng làm sao? Mã lão sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Vỗ vỗ kính Hồng Trần bả vai. Người nào? Là ai? Đến tột cùng là ai? Ta muốn đem hắn tháo thành 8 khối. Kính Hồng Trần hoàn hồn. Lập tức giống giận. Đôi mắt một loại tràn ngập băng lãnh sát cơ. Hồng Trần đường chủ. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi ngược lại là nói a? Muốn cực kỳ lão phu ta sao? Mã lão sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ. Nhìn lấy kính Hồng Trần mở miệng nói ra. Chúng ta bị người hạ xuống thuốc mê choáng. Kính Hồng Trần mở miệng, đáy mắt hàn mang liệt liệt. Cái gì? Bốn phía người đều xem hướng kính Hồng Trần ba người, sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. 10 vạn năm hồn thú phôi thai, còn có ta chứ vật hồn đạo khí, đều bị người cho trộm. Kính Hồng Trần mở miệng, nói đến đây, hắn cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Mọi người lần nữa chấn động, thật không thể tin. Ta chứ vật giới chỉ bên trong có 100 mai cửu cấp hồn đạo đạn pháo, 10 cách đủ loại cửu cấp hồn đạo khí. Còn có ta Minh Đức Đường hơn 200 loại cửu cấp hồn đạo khí, gần như một nửa chế tác bản vẽ. Kính Hồng Trần mở miệng, trong đôi mắt băng lãnh sắc, muốn nhiều nồng có bao nhiêu nồng. Cái gì Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện, mọi người lần này đã trong lòng nhanh nhảy ra. 100 phần cửu cấp hồn đạo khí chế tác bản vẽ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa bất kỳ một quốc gia nào đạt được đều có thể có được cùng bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ dùng hồn đạo khí chống lại thực lực. Mà vô luận Đấu La Đại Lục bất kỳ một quốc gia nào đạt được, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc đều là ngập đầu tai. Bởi vì hồn đạo khí đối các loại tình huống dưới, bất kỳ một quốc gia nào đều có nghiền ép Nhật Nguyệt Đế Quốc thực lực. Bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc không có đủ bất luận cái gì cao đoan chiến lực. Đi qua tìm Sử Lai Khắc. Sự tình lần này không phải bọn họ làm, cũng là Tinh La Đế Quốc. Kính Hồng Trần đứng lên, sắc mặt mười phần băng lãnh, trực tiếp cất bước hướng đi quán rượu bên ngoài, hướng trận đấu chỗ khu vực mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến Sử Lai Khắc trong khu nghỉ ngơi. Kính Hồng Trần sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nhật Nguyệt Đế Quốc các vị, có chuyện gì sao? Vương Ngôn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Kính Hồng Trần bọn người. Kính Hồng Trần liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền phát hiện Dương Vũ không có ở chỗ này. Nhíu mày hỏi nói, Dương Vũ đâu, hắn đêm qua không phải nói à, đột phá 50 cấp. Hiện tại qua cực bắc địa thu hoạch hồn hoàn, 10 ngày về sau bán kết mới có thể trở về. Vương Ngôn nhíu mày mở miệng, hắn có thể cảm giác được Nhật Nguyệt Đế Quốc mọi người kẻ đến không thiện. Minh bạch. Kính Hồng Trần một mực đang cảm ứng Vương Ngôn cùng mấy vị Sử Lai Khắc lược có danh tiếng học viên. Phát hiện bọn họ không chỉ có không có chút nào làm chuyện xấu tâm tình, ngược lại tràn ngập phẫn nộ cùng cảnh giác. Bộ dạng này căn liền không giống như là Sử Lai Khắc làm đêm qua sự tình. Như vậy chỉ còn lại có Tinh La Đế Quốc. Kính Hồng Trần sắc mặt băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía đài cao nhất Tinh La Đế Quốc Hoàng đế. Ban đêm đi tìm một chút vị hoàng đế này, nhìn xem có phải là hắn hay không Tinh La Đế Quốc muốn gây ra chiến tranh. Kính Hồng Trần mang theo mọi người rời đi, sắc mặt dị thường băng lãnh, nhưng là trong lòng của hắn lại cực kỳ biệt khuất. 10 vạn năm hồn thú phôi thai, Minh Đức Đường gần một nửa cửu cấp hồn đạo khí chế tác bản vẽ, cứ như vậy không cánh mà bay. Trong lòng của hắn phiền muộn. A vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 56 chương 550. Nói chuyện với nhau bốn mà vơ vét Kính Hồng Trần sau, Dương Vũ trực tiếp rời tiểu điếm. Hơn nữa là trực tiếp một đường hướng Tinh La ngoài thành mà đi. Hắn muốn đi một cái vùng ngoại ô rừng rậm, không có người cũng không có hồn thú, cách Tinh La thành càng xa càng tốt. Đi đường trọn vẹn một ngày, Dương Vũ mới dừng bước lại tại một cái hoang tàn vắng vẻ rừng rậm trong hạp cốc dừng lại. Nếu để cho Kính Hồng Trần phát hiện Dương Vũ thứ 5 hồn hoàn cũng là từ chỗ của hắn làm qua, đoán chừng lần này giải đấu lớn liền thật không cần tiếp tục, trực tiếp biến thành đại chiến đều là vô cùng có khả năng. Cho nên Dương Vũ mới có thể chọn lựa cái này hoang tàn vắng vẻ trong hạp cốc. Hắn tuần tra một lần toàn bộ trong rừng rậm, trừ tiểu điểu, tiểu trùng, không có bất kỳ cái gì có lực công kích hồn thú. Tuyệt đối là hắn hiện đang hấp thu Tuyết Đế hồn hoàn nơi tốt nhất. Hấp thu Tuyết Đế hồn hoàn rất lợi hại khó khăn, ta hiện tại thứ 5 hồn hoàn gần như không có khả năng, chỉ có thể muốn sắt thép ma long một dạng nhượng Tuyết Đế thừa nhận chính mình. Dương Vũ lấy ra phong thần thai, nhìn qua cái này cái bàn nhỏ, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Tuyết Đế, 70 vạn năm hồn thú, tuyệt đối là tương đương với cực hạn đấu la cấp bậc cường giả. Dương Vũ cơ hồ không có chiến thắng khả năng, cho nên chỉ có thể giống Thiên Mộng Băng Tầm thuyết phục Băng Đế lúc một dạng, thuyết phục Tuyết Đế. Tuyết Đế, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, ta thích có thể cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Nếu như ngươi đồng ý, mời cho ta một điểm phản ứng. Dương Vũ nhìn lấy phong thần thai, sắc mặt mười phần chân thành mở miệng. Nhưng mà, phong thần thai kịch liệt một trận, trong đó chỉ truyền ra một cỗ bạo ngược khí tức. Ta muốn cho ngươi trở thành ta hồn hoàn. Nhưng là, ta cam đoan linh hồn ngươi hồi vĩnh viễn còn sống. Tựa như đầu này sắt thép ma long. Dương Vũ phóng thích cửu cực tịch thiên kích, sắt thép ma long long hồn cũng tương tự theo xuất hiện. Tựa như ta. Sắt thép ma long mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Ngươi hẳn phải biết thần đê. Cũng hẳn nghe nói qua hải thần cùng tu la thần đường tam sự tình. Ta công khai cùng ngươi nói. Ta thiên phú so với hắn rất mạnh. Ta vũ hồn cũng so với hắn rất mạnh. Cho nên tương lai, ta nhất định có thể trở thành thần đê. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy phong thần thai, ngữ khí chân thành nói ra. Tương lai ta trở thành thần đê. Ta có thể phục sinh ngươi. Ngươi muốn trở thành thần giới thần đê cũng được. Muốn một lần nữa trở lại đấu la đại lục thành vì nhân loại tu luyện cũng được. Ta đều đáp ứng ngươi. Dương Vũ mở miệng. Mười phần nghiêm túc nói. Ta và ngươi nói những này. Cũng là muốn nói cho ngươi. Ta muốn hút thu ngươi hồn hoàn. Nhưng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa. Chỉ có thể coi là ngươi thối biến thành nhân loại thất bại. Sau đó cùng ta hợp tác. Để cho ta cái thiên phú này rất cường đại người. Theo đuổi thần đê vị. Phong thần thai hơi hơi lói lên. Một cỗ tuyết ánh sáng màu trắng lói lên một cái rồi biến mất. Bất quá. Dương Vũ cũng không có xem hiểu trong đó tin tức. Ra đi. Dương Vũ lắc đầu. Nở rộ 10 vạn niên hồn hoàn. Đem phong thần thai cho hóa thành hư vô. Đem bên trong tuyết đế cho trực tiếp phóng xuất ra. Trong nháy mắt, một cái vóc người cao gầy, ăn mặc một thân tháng quần dài trắng mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Chỉ bất quá, sắc mặt có chút ngây người. Như thế nào Dương Vũ sắc mặt thanh đạm nhìn lấy tuyết đế, nhíu mày hỏi. Ngươi cứ như vậy thả ta đi ra. Tuyết đế nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt sửng sốt một chút. Ta là thành tâm thành ý cùng ngươi nói chuyện với nhau. Nếu ngươi liều chết cũng phải cùng ta đồng quy vu tận. Ta cũng không có cách nào. Dương Vũ nhún vai. Chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Hắn chỉ có thể hy vọng thành ý sẽ đánh đồng tuyết đế. Không phải vậy. Chỉ có thể nếu là cách này nghịch thiên hồn hoàn. Ngươi muốn nói chuyện gì? Không phải liền là muốn ta trở thành ngươi hồn hoàn sao? Tuyết đế nhíu mày. Sắc mặt hờ hứng mở miệng nói đến. Có cái gì không tốt sao? Dương Vũ mở miệng nói. Không tốt, chúng ta hồn thú trở thành hồn hoàn, vẫn là chuyện tốt. Tuyết đế nhìn lấy Dương Vũ, hờ hứng cười một tiếng. Không. Ta nói. Ngươi tuy nhiên trở thành hồn hoàn. Nhưng là linh hồn sẽ. Đợi ta thành thần về sau. Liền để ngươi tự mình lựa chọn sau này đường. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy tuyết đế, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Liền ngươi thành thần 13 tuổi tiểu dược khẩu khí thật đúng là đát a. Nhìn lấy Dương Vũ, tuyết đế châm chọc cười một tiếng. Vậy thì tốt, ta tới cấp cho ngươi làm một cách tự giới thiệu. Những ngươi nhìn ta có khả năng hay không? Dương Vũ lắc đầu. Đứng lên. Nói. Dương Vũ. Song sinh vũ hồn. Đây là ta thứ hai vũ hồn. Cửu cực tịch thiên kích. Có thể trưởng khống 9 loại thần cấp nguyên tố. Thứ nhất hồn hoàn. 20 vạn năm. Sắt thép ma long. Thuận tiện. Dương Vũ thắp sáng cửu cực tịch thiên kích đường ốm cấp nước Bảo Châu. Một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tuyết đế. Cười đáp. 9 loại nguyên tố trong một loại. Nước cùng băng tuyết đều ở trong đó. Chắc hẳn. Ngươi hẳn phải biết cái này vũ hồn cường đại. Tuyết đế lạnh hừ một tiếng, nhưng là đáy mắt lại tràn ngập chấn kinh sắc. Tiếp đó, là ta thứ nhất vũ hồn cửu thương ma lôi cực trí lôi. Dương Vũ thu hồi tịch thiên kích, đem cửu thương ma lôi phóng thích, 4 cái lóa mắt hồn hoàn phóng thích mà ra. Ta Dương Vũ, 13 tuổi, 50 cấp, cái này hồn hoàn ngươi hẳn là minh bạch trong đó ý nghĩa. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy tuyết đế, cười đáp, ta chiến tích. Một tháng trước, ta 44 cấp, chém giết hồn đấu la một tên, hồn thánh 6 tên, hồn đế cùng hồn vương trên 100. Ngươi đây là đang khoác lác sao? Tuyết đế lạnh hừ một tiếng, càng thêm không tin Dương Vũ. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, trực tiếp phóng thích tịch thiên đấu khải. Sau đó, Dương Vũ trong thân thể, một cỗ thần vương uy ngưng tụ, một đạo quyền ấm oanh ra, trực tiếp đánh tới hướng tuyết đế. Nhưng là, lại tại tuyết đế trước mặt dừng lại. Dương Vũ thu hồi quyền đầu cùng tịch thiên đấu khải, cười đáp, bây giờ đâu? Tuyết đế lâm vào trầm mặc. Vừa mới Dương Vũ một quyền kia, cho hắn cảm giác xác thực cùng nhân loại trong hồn thánh đỉnh phong không kém chút nào. Kỳ thực, làm so sánh liền biết, một vạn năm trước hải thần đường tam sự tích ngươi hẳn là đều biết. Hắn so ta hẳn là kém xa. A Dương Vũ mỉm cười nhìn lấy tuyết đế, hắn rất lợi hại tự tin, mình tuyệt đối có thể thành thần. Đây cũng là hắn thuyết phục tuyết đế lớn nhất thẻ đánh bạc. Ngươi bây giờ xác thực so với hắn yêu nghiệt, cũng so với hắn rất mạnh. Nhưng là ngươi đối thành thần không hiểu, còn lâu mới có được ngươi muốn đơn giản như vậy. Không phải vậy, ta cũng sẽ không trở thành bây giờ bộ dáng này. Tuyết đế mở miệng, ngữ khí trầm rất nhiều, nhìn lấy Dương Vũ đồng dạng bất đắc dĩ nói đến. Không, đối với nhân loại tới nói cũng không khó khăn, bởi vì chúng ta có thể thu hoạch được thần đây truyền thừa, mà các ngươi hồn thú không thể. Bằng vào ta thiên phú, ta tin tưởng chờ ta thất hoàn lúc, thần đây liền sẽ xuất hiện. Dương Vũ mở miệng trong giọng nói tràn ngập tự tin, mà lại coi như không có thần đây truyền thừa, lấy cầu cực tịch thiên kích khủng bố, từ chứng thần đây đồng dạng có tự tin. Ta cũng không phải là không thể đáp ứng trở thành ngươi hồn hoàn. Sắt thép ma long chọn ngươi, ta đương nhiên cũng có thể lựa chọn ngươi. Bởi vì ta hiện tại hoặc là chính mình tan thành mây khói, hoặc là trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Tuyết đế mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, này thanh lãnh đôi mắt đẹp đang lóe lên. Dương Vũ có chút xấu hổ nhìn về phía tuyết đế. Đánh với ta một trận, nếu như thực lực ngươi có thể làm cho ta tán thành, ta liền làm ngươi vũ hồn thứ năm hồn hoàn. Nhưng là ngươi cũng phải bảo đảm, sau này để cho ta đến thần giới, trở thành một tên thần đi. Dương Vũ gật đầu, đáy mắt lộ ra nét mừng. Lần này hắn khẳng định phải toàn lực bảo phát thực lực mình. Ta sẽ sử dụng ta ngọn nguồn 20.1, tương đương với sẽ đem ta hồn hoàn xuống đến 70 vạn năm. Ngươi tốt nhất cảm ơn ngọn nguồn tiêu hao hết, ta tán thành ngươi. Ngươi thứ năm hồn hoàn cũng là 70 vạn năm. Tuyết đế mở miệng, tại trong cơ thể nàng, ngọn nguồn thiêu đốt một bộ phận. Trong nháy mắt, này cỗ thập đại hung thú bài danh thứ ba khủng bố hung uy bao phủ mà ra, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 56 chương 551. Chiến tuyết đế một, ta hỏi một vấn đề. Ngươi bây giờ thí dụ tương đương với cấp bậc gì? Dương Vũ khẽ nhíu mày. Hắn cảm ứng đến tuyết đế hiện tại hồn lực tầng thứ, khẽ nhíu mày. Có một chút quá mức khủng bố. Tương đương với nhân loại các ngươi phong hào đấu la tầng thứ. Có lòng tin sao? Nhìn lấy Dương Vũ, tuyết đế mở miệng, đôi mắt tải hơi hơi lóe ra. Chờ ta một phút đồng hồ. Dương Vũ gật đầu, nhìn về phía tuyết đế, sắc mặt mười phần thật sự nói đến. Tuyết đế gật đầu, cũng không có cự tuyệt Dương Vũ thỉnh cầu được. Dương Vũ đôi mắt chớp lên, trực tiếp thu hồi cửu thương ma lôi vũ hồn, sau đó phóng thích chính mình tịch thiên kích. Một phút đồng hồ, ta liền có thể đạt tới 60 cấp hồn lực, tăng thêm đấu khải, thì tương đương với một cách bát hoàn hồn đấu la. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Muốn đối phó phong hào đấu la tầng thứ tuyết đế, Dương Vũ nhất định phải toàn lực ứng phó. Hóa kim. Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Tịch thiên kích thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Trong đó từng sợi ánh sáng màu vàng ấm hiện hiện. Tại Dương Vũ chung quanh thân thể bao phủ, hóa thành một cái kim sắc quang cầu, vô cùng lóa mắt. Sắt thép ma long năng lực thiên phú một phút đồng hồ đủ sao? Hiện đang sử dụng đi ra, có thể có năng lực gì? Nhìn lấy Dương Vũ, tuyết đế chân mày hơi nhíu lại. Nàng hiển nhiên biết sắt thép ma long năng lực thiên phú hóa kim, cho nên mới rất lợi hại nghi hoặc. Dù sao, đây là một loại cần thời gian rất lâu chẳng có thể sử dụng năng lực. Bất quá, một phút trôi qua rất nhanh. Dương Vũ chung quanh thân thể kiện hàng hắn ánh sáng màu vàng ấm bắt đầu vỡ ra. Từng khối rơi trên mặt đất, hóa thành từng khối kim loại. Tới đi. Dương Vũ mở mắt ra, trong nháy mắt đổi vũ hồn. Cửu thương ma lôi thích hợp mà ra, mà lôi long bát biến cũng đã thích hợp mà ra. Tịch thiên đấu khải. Dương Vũ lần nữa quát khẽ. Này đen như mực đấu khải từ Dương Vũ trong thân thể hiển hiện, bao phủ tại Dương Vũ trên thân thể. Cái này, bát hoàn hồn đấu la khí tức tuyết đế nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Một cách liền thứ 5 hồn hoàn đều còn không có đạt được người, lại có thể phát huy ra hồn đấu la tầng thứ thực lực. Đây cũng quá dọa người. A, sắt thép ma long cho ta hồn kỹ hóa kim. Một phút đồng hồ về sau, ta liền có thể đề bạt 10 cấp hồn lực. Bất quá, chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, xem như rút ngắn thời gian. Dương Vũ mở miệng nhìn lấy tuyết đế, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Được, ngươi là hồn đấu la cấp bậc. Nếu như có thể chiến thắng thân là phong hào đấu la ta, ta có thể thừa nhận ngươi. Tuyết đế gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt cũng dâng lên vẻ mong đợi sắc. Nàng hiện tại chỉ có 2 con đường, hoặc là chết, hoặc là hợp tác với Dương Vũ. Cho nên, nàng kỳ thực nghe Dương Vũ lời nói rất muốn hợp tác. Dù sao ai sẽ muốn chết không phải vậy. Tuyết đế cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh không độ được 80 vạn năm lôi kiếp hóa hình thành người. Được, ta có thể muốn đồng thủ. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía tuyết đế bọn người, trong đôi mắt dâng lên một tia nghiền ngẫm sắc. Tới đi, nhượng ta nhìn ngươi cường đại. Tuyết đế gật đầu. Thần vương quyền Dương Vũ giận quát một tiếng. Sau lưng đệ tứ hồn hoàn cùng hai tay trong lòng bàn tay ám kim khủng trảo hùng thủ trưởng xương đều là sáng lên. Một cỗ tối ánh sáng màu vàng ấm bao phủ mà ra. Ám kim sợ trảo tuyết đế sắc mặt lập tức đọng lại. Hắn cảm nhận được cùng thập đại hung thú trong hùng quân giống như đúc khủng bố tê liệt lực. Không, đây là lực cực chỉ. Dương Vũ lắc đầu. Lòng bàn chân hiển hiện từng sợi cửu thương ma lôi. Dương Vũ giẫm lên, trong chớp mắt liền tới đến tuyết đế trước người. Thuấn di tuyết đế sắc mặt lần nữa ngưng tụ, vội vàng nâng tay phải lên thủ trưởng, nắm thành quả đấm, đánh phía Dương Vũ quyền đầu. Tới đi, thử một chút. Dương Vũ mỉm cười, không có chút nào tránh lui. Oanh, trong nháy mắt, tại Dương Vũ cùng tuyết đế ở giữa, một cỗ kinh khủng năng lượng nổ tung xuất hiện, khiến cho hạp cốc đều kịch liệt chấn động. Có núi đá bắt đầu chóc ra xuống. Tốt lực lượng kinh khủng. Bát hoàn, làm sao có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. Ta mặc dù là các ngươi phong hào đấu la tầng thứ, nhưng thân thể ta vẫn là hồn thú thể. Về mặt sức mạnh viễn siêu các ngươi bạch hổ công tước phủ a. Tuyết đế nhíu mày, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Dương Vũ thực lực sẽ kinh khủng đến cấp độ này. Lại đến kế tiếp là tránh thức lực lượng lớn nhất nhất quyền. Dương Vũ nhìn lấy tuyết đế, mở miệng quát một tiếng. Tại Dương Vũ chung quanh thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy thế. Giống như Dương Vũ hóa thành một vị đỉnh thiên lập địa cử nhân, muốn đem toàn bộ thiên đô cho dung chuyển. Lay trời quyền Dương Vũ đấm ra một quyền. Quyền ấm vô cùng, đế trưởng tuyết đế đôi mắt có chút ngưng trọng. Lần này là nhất trưởng oanh ra, mang theo một cỗ kinh khủng hung uy. Oanh, trong nháy mắt, từng tầng giống như thủy triều gợn sóng năng lượng bao phủ hướng bốn phía, lôi cuốn lấy làm lòng người đầu chấn động khủng bố uy thế. Bốn phía, toàn bộ hạp cốc hai bên vách đá kịch chấn, vô số bụi đất phóng lên tận trời, khiến cho hạp cốc trên không giống như dâng lên trận trận khói bếp. Đế trường, danh phó kỳ thực Dương Vũ thân thể bay ngược hơn 100 mét, mà tuyết đế lại vẻn vẹn lui lại 2 bước. Xác thực rất mạnh. Tới đi. Đối nhất trường Dương Vũ lại phát ra tiếng cười. Nhất trường oanh ra, một cỗ khủng bố năng lượng uy áp trùng kích mà ra. Ám kim diệt thần trưởng Dương Vũ đệ tứ hồn hoàn, ám kim khủng trảo hùng thủ trưởng xương đồng thời tách ra lóa mắt quang huy. Đồng thời, tại Dương Vũ trong lòng bàn tay, một cỗ kinh khủng lực hủy diệt hiển hiện. Đế trưởng Tuyết Đế sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Trong lòng bàn tay, trắng như tuyết quang huy ngưng tụ. So lúc trước đế trưởng càng thêm làm cho người lạnh lẽo thấu xương bao phủ mà ra. Tới đi. Dương Vũ cùng Tuyết Đế gần như đồng thời giận quát một tiếng, đều là phóng tới đối phương. Oanh đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh nhớ tới. Kinh hãi mảnh này hạp cốc bốn phía trong rừng rậm trùng chim bay tứ phía. Líu xíu hoàng sợ nổi danh. Bất phân cao thấp. Mà tại trong hạp cốc, Dương Vũ cùng Tuyết Đế đều là dừng lại nguyên địa. Thủ trưởng dính vào cùng nhau. Trong đó từng sợi khói trắng phiêu khởi. Một kích cuối cùng, ngươi nếu là tiếp đó, hoàn hảo không chút tổn hại, ta liền thừa nhận ngươi. Tuyết Đế đôi mắt lóe lên trực tiếp lui lại, phóng hướng thiên không trung. Sau đó, Tuyết Đế hai tay duỗi hướng lên bầu trời. Trong chớp mắt, vô số băng lãnh hàn khí từ trong hư không bỗng dưng ngưng tụ, hóa thành một thanh đế kiếm. Tuyết Đế đế kiếm sao Dương Vũ đôi mắt ngưng tụ, nôn một ngụm chọc khí. Đệ tứ hồn hoàn cùng thủ trưởng xương lần nữa sáng lên. Nhưng là, lần này tối ánh sáng màu vàng ấm cũng không có tràn ngập bạo ngược, mà chính là quy củ tại Dương Vũ hai tay trên cánh tay. Hai tay hết thảy 10 đạo ám kim móng vuốt nhọn hoắt. Vậy mà ngưng tụ thành một mặt ám kim sắc kỳ nghệ thuấn bài. Ám kim sợ trảo thuấn Dương Vũ khẽ quát một tiếng, hai tay cùng nổi lên bạc kim ám kim thuấn bài cản trước người. Đây là ám kim khủng trảo hùng thủ trưởng xương biến dị hồn kỹ. Chỉ có cùng đệ tứ hồn hoàn cộng đồng sử dụng mới có thể phát huy ra. Đế kiếm chém Tuyết Đế khẽ quát một tiếng, thân hình bay lượn hướng Dương Vũ. Một cỗ kinh khủng sắc bén thế trùng kích hướng Dương Vũ. Canh nhưng mà Tuyết Đế một kiếm chạm tại Dương Vũ ám kim trên tấm chắn, lại vẻn vẹn chỉ lưu lại một đạo màu tuyết trắng dấu vết. Dương Vũ căn bản không hề thụ đến bất cứ thương tổn gì. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 56 chương 552. 700 ngàn năm để năm hoàn một lại đến. Dương Vũ nhìn lấy Tuyết Đế, lại không có chút nào từ bỏ ý tứ. Tán đi ám kim thuẫn bài, lần nữa ngưng tụ trưởng ấm chuẩn bị oanh ra. Dừng lại đi, không cần lại đến, cứ như vậy. Tuyết Đế lại đứng ở đằng xa tán đi đế kiếm. Nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt mang theo một tia rung động sắc. Ách, vì cái gì à, ta còn có thể kiên trì đây. Dương Vũ mở miệng. Cái này vừa mới bắt đầu mấy hiệp, liền kết thúc không cần. Thực lực ngươi ta thừa nhận, không thể không nói, vượt qua ta đoán trước quá nhiều. Quá nhiều. Tuyết Đế lắc đầu, nàng sinh hoạt vô số năm chưa từng thấy qua Dương Vũ như thế nghịch thiên gia hỏa. Thật. Dương Vũ đôi mắt kinh hỉ nhìn về phía Tuyết Đế. U Vinh Quy Quy Mơ. Thực lực ngươi xác thực rất cường đại. Có lẽ ngươi thật có cơ hội qua cái kia thần đê truyền thừa. Tuyết Đế gật gật đầu, trên mặt cũng không có băng lãnh cùng cảnh giác sắc, mười phần bình thản nói đến. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Coi như thần đê không thừa nhận ta, ta cũng sẽ tự mình diệt một cái thần đi. Lấy mà đời. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí mười phần bình thản, mang theo một sợi tự tin. Mặc kệ sau này như thế nào, tối thiểu nhất, hợp tác với ngươi, ta thời cơ xác thực lớn hơn. Tuyết Đế lắc đầu, nàng cũng không quan tâm sau này sự tình. Vậy được, chúng ta bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu, cười nhìn về phía Tuyết Đế. Hồn cốt, ngươi lựa chọn cái gì bộ vị? Tuyết Đế gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Đầu hồn cốt đi, đối ở hiện tại ta tới nói, nhược điểm duy nhất chính là tinh thần hải. Dương Vũ trầm tư một hồi về sau gật đầu nói đến. Được, vậy thì bắt đầu đi. Tuyết Đế nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt có chút phức tạp lắc đầu. Thân thể hóa thành điểm điểm tuyết hoa. Trong hư không hóa thành một cái đỏ như máu hồn hoàn. Tới đi, ta hồi kháng trụ. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập tự tin sắc. 70 vạn niên hồn hoàn, này phải là cỡ nào hùng hậu hồn lực, sẽ không rất thống khổ. Ta ngọn nguồn đang chuẩn bị biến hóa thời điểm biến mất rất nhiều, cho nên trừ cho ngươi hồn ký cường đại bên ngoài, không sẽ tăng lên ngươi bao lớn hồn lực. Tuyết đế thanh âm tại Dương Vũ trong đầu vang lên, khiến cho Dương Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Được thôi, không có bao nhiêu liền không có bao nhiêu. Dương Vũ sững sờ một chút, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, có một cái 70 vạn niên hồn hoàn liền đầy đủ. Tuyết đế cũng không nói gì nữa, chỉ là cùng sắt thép ma long bắt đầu vì Dương Vũ hiến tế. Bất quá, linh hồn nàng cũng đã tiến vào Dương Vũ tinh thần hải, cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Tuyết đế hồn hoàn liền chui vào Dương Vũ thể nội, trở thành Dương Vũ thứ 5 hồn hoàn. Dương Vũ đứng lên, trong lòng bàn tay hiện hiện từng sợi cửu thương ma lôi. Mà tại Dương Vũ lòng bàn chân, hai tử hai hắc đỏ lên hết thảy 5 cái hồn hoàn trôi nổi mà ra, tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố ba động. 70 vạn niên hồn hoàn, thật lợi hại. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy chính mình thứ 5 hồn hoàn, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Tuyết đế hồn hoàn không hổ là tuyết đế hồn hoàn, giao phó Dương Vũ hồn ký đều là cường đại dọa người. Mà lớn nhất làm Dương Vũ kinh ngạc lại là hồn cốt, đầu hồn cốt. Linh đài hóa thần tiên linh xương sọ, giao phó Dương Vũ hai cái hồn ký đều là rất cường đại. Một cái chính là tuyệt đối tinh thần hải bá thể trạng thái, không nhìn hết thảy tốt bao nhiêu trạng thái. Một cái thì là chủ động công kích hồn ký, hóa hóa thần biến. Dương Vũ thân thể hóa thành băng tuyết thần, trường khống cực hạn băng. Tuyết đế, như thế nào? Hiện tại có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được ta cường đại a? Dương Vũ trong tinh thần hải, Dương Vũ nhìn lấy tuyết đế cùng sắt thép ma long long hồn, khẽ mỉm cười nói: gia hỏa này không biết tu hành thứ gì, thân thể so với chúng ta hồn thú cũng còn muốn yêu nghiệt. Hiện tại so với vạn niên hồn thú đều không hề yếu. Sắt thép ma long mở miệng, hắn mới vừa tiến vào Dương Vũ thân thể thời điểm cũng bị kinh hãi không được. Ngươi vô luận linh hồn, thân thể, vẫn là tu vi, đều viễn siêu cùng thế hệ. Cảm giác ngươi căn cũng không phải là một cái hồn sư, mà chính là một cái thần đê khi còn bé một dạng. Tuyết đế tiến vào Dương Vũ tinh thần hải, Dương Vũ liền cố ý đem một ít gì đó cho nàng nhìn. Cho nên, nàng hiện tại rất khiếp sợ. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Sau này, các ngươi đều có thể trở lại đấu la đại lục tu hành. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Ta cảm giác, hẳn không có vấn đề quá lớn. Muốn là như thế này người đều được không thần. Ta đoán chừng, cái này đấu la đại lục cũng không ai có thể làm. 13 tuổi ngũ hoàn hồn vương A. Sắt thép ma long nước đọng lấy làm kỳ, hắn gặp qua trẻ tuổi nhất hồn vương cũng là 16 tuổi. Xác thực, so những người khác sắp tiếp cận 3 năm đạt tới hồn vương. Thời gian 3 năm, ngươi bây giờ 54 cấp. Thời gian 3 năm, sợ là trực tiếp có thể đạt tới thất hoàn. Kém cỏi nhất cũng là 69 cấp. Tuyết đế gật gật đầu, Dương Vũ tu vi giống như cũng cao có chút quá phận. Được, các ngươi cũng đừng khen ta, thời gian qua rất nhanh, đến lúc đó các ngươi liền biết. Dương Vũ mỉm cười, hiện tại là trở về Tinh La Thành thời điểm. Dù sao trên người hắn có quá nhiều đồ vật, đến lúc đó làm phòng lấy kính hồng trần cùng nhật nguyệt người đế quốc, vẫn là phải nhượng Sử Lai Khắc học viện phái ra nhiều người hơn tới. Trở về cái kia Tinh La Thành, ngươi không sợ bị cách nào nhật nguyệt người đế quốc cho tháo thành 8 khối? Tuyết đế mở miệng, ngữ khí có chút cổ quái nói ra. Kính hồng trần ba người bị Dương Vũ hạ dược, nàng thế nhưng là toàn cảm ứng được. Hắn chỉ là 10 vạn năm hồn thú phôi thai mà thôi, ngươi thế nhưng là tuyết đế. Ai nói là ta từ cái kia làm ra? Hắn cũng không có chứng cứ à. Dương Vũ nhún vai trực tiếp Dương Tinh La Thành mà đi. Hắn một điểm không lo lắng kính hồng trần lại đối phó hắn. Dường như vì đi, tuyết đế mở miệng cũng không phải là quá lo lắng, Sử Lai Khắc học viện thực lực hắn vẫn là rõ ràng. Mà theo Dương Vũ đi đường, một ngày thời gian liền trở lại Tinh La Thành trong tiểu điếm. Bất quá, Dương Vũ một mực ở tại Sử Lai Khắc trong phòng họp, cũng không có đi chỗ hắn. Bởi vì, hắn chỉ có chờ đến bán kết mới có thể lộ diện, dù sao cũng là qua cực bắc địa thu hoạch hồn hoàn. U Vinh Quy Quy Mơ. Rất nhanh. Tham gia xong hôm nay trận đấu Sử Lai Khắc, mọi người rất nhanh liền trở lại trong phòng họp. Nhìn thấy ngồi ở chỗ đó nhàm chán ngẩn người Dương Vũ, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Vũ ngươi, làm sao lại trở về? Lâm Hà rất lợi hại kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Cực bắc địa cùng Tinh La trong thành, vừa đi vừa về tối thiểu nhất 10 ngày a. Ăn ngay nói thật, ta không có qua cực bắc địa. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, liền vội vàng đứng lên nói ra. Không phải đi cực bắc, vậy là ngươi đi nơi nào? Vương Ngôn bọn người rất lợi hại kinh ngạc. Nhìn Dương Vũ thần sắc, hẳn là đạt được một cái không tệ hồn hoàn a. Kỳ thực, Nhật Nguyệt Đế Quốc cái kia 10 vạn năm hồn thú phôi thai là ta lấy đi. Dương Vũ mở miệng, gãi gãi đầu. Sử Lai Khắc mọi người sửng sốt, không có kịp phản ứng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 56 chương 553. Kinh ngạc đến ngây người Sử Lai Khắc mọi người, hai ngươi lấy đi? Lâm Hà nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt 10 phần cổ quái. Mấy ngày nay bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường đường chủ Kính Hồng Trần bị người hạ xuống thuốc, trộm đi 10 vạn năm hồn thú phôi thai cùng chữ vật giới chỉ. Thế nhưng là Tinh La Thành nghị luận ầm ĩ, cực kỳ náo nhiệt. Ách, hạ dược là ta, sau đó đem hạ dược nước trà đưa qua, là biến hóa bề ngoài Triệu Thiên Thiên. Dương Vũ sờ lấy cái mũi nói đến. Trách không được ngày đó ngươi để cho chúng ta đều trở về, lại chỉ đem mỗi ngày rời đi. Mã Tiểu Đào cũng sững sờ một chút, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Dù sao, ta vừa vặn kém thứ 5 hồn hoàn nha. Cái này đưa tới cửa 10 vạn năm hồn thú cùng hồn hoàn. Chúng ta không muốn sao? Dương Vũ sắc mặt 10 phần im lặng. Hắn cũng không có cách. Chỉ có thể dạng này a. Vậy ngươi hấp thu? Nhìn lấy Dương Vũ, Vương Ngôn mở miệng, sắc mặt càng thêm cổ quái. Mọi người cũng trong nháy mắt nhìn về phía Dương Vũ. Thi Dương Vũ sắc mặt 18-19 là hấp thu thành công. Hắc hắc, cái này hồn thú thân phận thế nhưng là hù chết người. Dương Vũ mỉm cười, đôi mắt liếc liếc một chút Hoắc Vũ Hạo phương hướng. Hù chết người rất lợi hại, nổi danh hung thú sao? Mọi người rất lợi hại kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Chẳng lẽ lại là thập đại hung thú? Một Lâm Hà nhìn lấy Dương Vũ. Hồn thú trong thân phận có thể hù chết người, cũng chỉ có thập đại hung thú. Thế nhưng là cực bắc địa thập đại hung thú chỉ có 3 con. Hoắc Vũ Hạo trong đầu Thiên Mộng Băng Tầm nhìn về phía băng đế, sắc mặt có chút lo lắng. Quả thật đúng là không sai, băng đế hiện tại sắc mặt cực kỳ khó coi, tràn ngập lãnh ý. Cực bắc tam đại thiên vương thật đúng là mỗi một cách đều đánh đến cực hạn, không độ được lần tiếp theo thiên kiếp. Cho nên, cái này 10 vạn năm hồn thú phôi thai, vô cùng có khả năng không phải tuyết đế, chính là thái thản tuyết ma vương. Cực bắc địa tam đại thiên vương thủ, thập đại hung thú bài danh thứ 3 tuyết đế, hiện tại cùng sắt thép ma long một dạng, sinh hoạt tại ta tinh thần hải. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười nói đến, có một ít chuyện, xác thực không có dấu riêng tất yếu. Ngươi nói cái gì? Lâm Hà nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Ngươi nói cái gì? Vương Ngôn, Hoắc Vũ Hạo bọn người nhìn về phía Dương Vũ, không dám tin. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo trong đầu, băng đế cùng Thiên Mộng Băng Tầm cũng kinh ngạc đến ngây người. Thế nào? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía mọi người. Chỉ bất quá nàng bởi vì bị nhân loại quan ngoại phong thần thai, hiện tại đối với nhân loại rất lợi hại chán ghét. Ta thuyết phục hắn, thế nhưng là nói ra một cái thiên đại dụ hoạt. Ngươi chắc chắn chứ? Vương Ngôn mở miệng, khiếp sợ không thôi. Tuyết đế là bực nào tồn tại, hắn lại quá là rõ ràng. Thu hoạch hồn hoàn, muốn nói toàn bộ Đấu La đại lục người nào tốt nhất, này trừ đế thiên gia không còn có thể là ai khác. Nhưng thứ hai, lại nhất định là tuyết đế. Tà đế là tinh thần thuộc tính, yêu cầu quá cao. Mà tuyết đế lại không giống nhau, cũng không phải là chỉ có băng thuộc tính vũ hồn mới có thể hấp thu. Chỉ có thể nói lớn nhất bốn cái băng thuộc tính. Dương Vũ trực tiếp phóng thích cửu thương ma lôi thứ năm hồn hoàn, vị trí cử đại đỏ như máu hồn hoàn cực kỳ chói mắt. Sử Lai Khắc mọi người chỉ có thể hít một hơi lãnh khí. Đúng, không nói trước chuyện của ta. Dù sao lần này giải đấu lớn cũng sẽ không sử dụng thứ nhất vũ hồn. Vẫn là nói một chút còn lại thu hoạch đi. Dương Vũ lắc đầu, đối mọi người phất phất tay. Cái gì khác thu hoạch? Lâm Hà hơi kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Mẫu thân, giúp ta đem Huyền lão cho kêu đến đi. Tốt nhất vẫn là hắn ở đây. Sau đó đem ta còn lại thu hoạch đều mang về Sử Lai Khắc. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Lâm Hà. Còn muốn ta tới ngươi trừ cái này hồn hoàn. Vẫn còn có thu hoạch so cái này tuyết đế hồn hoàn còn tốt hơn. Huyền lão thân hình trực tiếp ở một bên hiển hiện. Đồng dạng kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ. Hắc hắc, ta lần này thu hoạch cũng là 10 cái 10 vạn niên hồn hoàn cũng so ra kém. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp đem kính hồng trần chiếc nhẫn chứ vật kia lấy ra. Chiếc nhẫn này, cửu cấp hồn đạo khí cùng đồ ăn đầu con mắt nhất. Thời sáng lên thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Kính hồng trần. Trong nháy mắt tất cả mọi người chăm miệng một lời có chút hô hấp dồn dập nhìn về phía Dương Vũ giới chỉ. Cửu cấp hồn đạo đạn pháo. Mấy trăm mai. Còn có một số đặc thù cửu cấp hồn đạo khí. Vụn vặt lẻ tẻ mười mấy món. Dương Vũ mỉm cười, nói ra làm Sử Lai Khắc tất cả mọi người trong lòng điên cuồng loạn động sổ tự. Ngưu bức không được a. Cửu cấp hồn đạo đạn pháo a. Chúng ta Sử Lai Khắc hết thảy cộng lại cũng không có chiếc nhẫn này bên trong nhiều a. Huyền lão mở miệng trực tiếp hướng đi Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo hỏa nhiệt sắc. Vẫn chưa xong đâu, tiếp đó mới là trọng đầu hí. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp lấy ra một cái cử dương sắt lớn, trong đó đều là ố vàng thư tịch cùng trang giấy. Cùng đồ ăn đầu, ngươi hẳn là nhận ra được, Hoắc Vũ Hảo cũng có thể nhìn xem còn có Đại Long. Dương Vũ mỉm cười, ngồi vào một bên trên ghế, mang trên mặt ý cười. Bản vẽ, hồn đạo khí chế tác bản vẽ. Hoắc Vũ Hảo nhìn một chút, liền nhận ra được, mười phần chấn kinh. Phức tạp như vậy, mà lại, một phần bản vẽ liền nhất thư dày như vậy. Tối thiểu nhất cũng phải cấp 8 hồn đạo khí. A Vương Đại Long mở miệng. Hắn đối với chế tác hồn đạo khí cũng xác thực có một ít thiên phú. Tuy nhiên so ra kém Hoắc Vũ Hảo các loại đồ ăn đầu. Nhưng là, Vương Đại Long chuẩn xác hơn định vị không phải hồn đạo sư, mà chính là sử dụng hồn đạo khí hồn sư. Ao ao ao. Mà một bên cùng đồ ăn đầu đảo này nhất thư tịch. Nhìn lấy này từng chương chế tác bản vẽ. Con mắt càng ngày càng đỏ. Hô hấp càng ngày càng nặng. Nhị sư huyên giống như nhìn ra cái gì đến. Hoắc Vũ Hảo hơi kinh ngạc. Dạng này cùng đồ ăn đầu. Hắn còn là lần đầu tiên gặp. Những vật này ta nhận ra. Tiếp cận nửa giờ cùng đồ ăn đầu mới ngẩng đầu. Nhìn về phía Dương Vũ cả người đều đang run rẩy. Thứ gì để ngươi kích động như vậy? Bối bối nhìn về phía cùng đồ ăn đầu kinh ngạc hỏi. Cùng đồ ăn đầu bình thường thế nhưng là lời nói ít nhất một cái. Cửu cấp hồn đạo khí. Chế tác bản vẽ cùng đồ ăn đầu mở miệng. Ngữ khí đều ầm ầm có một ít khàn giọng. Đồng thời cũng đều là minh đức đường. Không xuống 100 phần ngươi nói cái gì? Huyền lão trong nháy mắt đứng lên. Chung quanh thân thể một cỗ khí tức khủng bố hiện lên. Cửu cấp hồn đạo khí chế tác bản vẽ 100 phần minh đức đường chuyên trúc. Dương Vũ đánh cái búng tay, trên mặt đều là ý cười. Cái này cửu cấp hồn đạo khí chiếc nhẫn là ta từ kính hồng trần trên thân rút ra. Ban đầu cái này hòm sắt cũng là cửu cấp hồn đạo khí. Bên trong để đó những bản vẽ này. Cái dương này kim loại chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc cứng rắn nhất kim loại Thiên Tôn Kim Tinh. Kính hồng trần có thể sử dụng loại kim loại này chế tác bỏ đồ vật cửu cấp hồn đạo khí cái dương. Có thể nghĩ bên trong đồ vật trọng yếu bao nhiêu. Cùng đồ ăn đầu gật đầu, sắc mặt mười phần chấn kinh nói ra. Dương Vũ, ngươi. Lập đại công. Huyền lão nhìn lấy Dương Vũ, vừa nhìn về phía những đồ đó giấy trong đôi mắt tràn ngập kích động sắc. Chỉ cần nghiên cứu minh bạch cái này chế tác bản vẽ, này Sử Lai Khắc học viện chẳng khác nào là có được chính mình cửu cấp hồn đạo khí phương pháp luyện chế. Đây chính là toàn bộ Đấu La Đại Lục đều vẫn muốn thực hiện sự tình a. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 56 chương 554. Bán kết bắt đầu ba thế nào? Công lao này không nhỏ a. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Huyền lão. Những vật này ngươi đều phải cho học viện. Huyền lão nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong sắc. Đương nhiên, ta đối hồn đạo khí lại không có hứng thú, giữ lại lãng phí, còn không bằng cho học viện. Coi như là lần này cùng Bạch Hổ Tông tước phủ đại náo sau đền bù tổn thất đi. Dương Vũ lắc đầu, hắn đối với hồn đạo khí thật đúng là không có biện pháp. Ngươi chắc chắn chứ? Cảm ơn cửu cấp hồn đạo khí chế tác bản vẽ. Ngươi đưa cho bất kỳ một quốc gia nào, có thể đều có thể thu hoạch được hòa hoàng đế bình khởi bình tỏa công huân. Huyền lão nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt kích động cùng chấn kinh càng thêm nồng đậm. Ta đối cái kia cũng không hứng thú à. Huống chi, cùng cửu cấp hồn đạo đạn pháo giống nhau uy lực đồ vật, ta tùy thời có thể lấy chế tác được. Dương Vũ lắc đầu, hắn đối tại địa cầu tri thức không gì không biết. Cho nên, những tên lửa xuyên lục địa đó, đạn hạt nhân chờ một chút siêu cấp vũ khí nóng chế tác được, một dạng không kém gì cửu cấp hồn đạo khí. Thậm chí, đạn hạt nhân hủy diệt trình độ so cửu cấp hồn đạo khí càng sâu, cực hạn Đấu La cũng gánh không được một cái đạn hạt nhân. Mà cửu cấp hồn đạo đạn pháo, cực hạn Đấu La có thể ngạnh kháng. Cho nên, có trưởng khống sở hữu kim nguyên tố Dương Vũ, thật nghĩ đại diện tích hủy diệt một chỗ, chế tác một cái đạn hạt nhân là được. Huống chi đạn hạt nhân không cần hồn lực thôi động, ném xuống là được. Ngươi nguyện ý đem những bản vẽ này cho học viện nhất định sẽ cho ngươi hồi báo. Huyền lão mở miệng, Dương Vũ đằng sau lời nói hắn căn không có nghe, hắn chỉ để ý hiện tại những này trước mắt bản vẽ. Được, những hồn đó đạo đạn pháo cùng bản vẽ đều tại cái này trong giới chỉ, ngươi đưa trở về Sử Lai Khắc đi. Dương Vũ gật đầu, đem bản đồ giấy thu hồi về sau, đem chữ vật giới chỉ cho Huyền lão. Dương Vũ, cái này ăn tình công lao này, Sử Lai Khắc nhất định nhớ kỹ. Huyền lão vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, mười phần thật sự nói một tiếng về sau, liền trực tiếp biến mất tại trong phòng họp. Cùng đồ ăn đầu Đại Long, Vũ Hảo. Ba người các ngươi về sau, này bản vẽ tùy tiện học tập, chờ trận đấu kết thúc, ta hội thương lượng với học viện. Dương Vũ mỉm cười, đối cùng đồ ăn đầu còn có Hoát Vũ Hảo, Vương Đại Long hai người gật gật đầu. Cảm ơn Vũ ca. Hoát Vũ Hảo mười phần kinh hỉ gật đầu. Đa tạ đại ca. Vương Đại Long cũng mười phần kinh hỉ. Dương Vũ đa tạ. Cùng đồ ăn đầu gật đầu, đối Dương Vũ khom người cảm tạ. Đúng, ta trở về sự tình giữ bí mật, chờ bán kết ta lại xuất tràng. Tại trước đây, đừng cho bất luận kẻ nào biết ta trở về. Dương Vũ hai miệng căn dặn một tiếng. Hắn thật đúng là không muốn để cho Kính Hồng Trần biết hắn thứ năm hồn hoàn là 10 vạn năm. Nếu như Kính Hồng Trần biết, khẳng định sẽ cho rằng là Dương Vũ trộm hắn hồn thú phôi thai cùng chữ vật giới chỉ. Như thế, làm 100 phần minh đức đường cửu cấp hồn đạo khí chế tác bản vẽ, chỉ sợ Nhật Nguyệt Đế Quốc thật đúng là khả năng hiện tại liền bốc lên chiến tranh. Minh bạch cửu cấp hồn đạo khí chế tác bản vẽ, khẳng định sẽ khiến chiến tranh. Lâm Hà gật đầu, mọi người cách này đều hiểu cửu cấp hồn đạo khí ý nghĩa. Vũ Hạo, về sau ta sử dụng thứ nhất vũ hồn, ngươi liền trực tiếp xuống đài hoặc là khác dự thi, đem ta hồn hoàn ngụy trang thành vạn niên. Dương Vũ nhìn về phía Hoát Vũ Hạo cũng căn dặn một tiếng. Minh bạch, ngươi yên tâm đi. Hoát Vũ Hạo mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Vậy thì tốt. Mọi người hiện tại có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Trừ hồn ký, còn lại ta đều nói cho các ngươi biết. Dương Vũ mỉm cười tại ngồi xuống một bên tới. Dương Vũ, Tuyết Đế dáng dấp ra sao? Truyền thuyết nàng là Tuyết Tinh Linh. Này có phải là rất đẹp hay không? Từ Tam Thạch liền vội mở miệng, hết sức tò mò nhìn về phía Dương Vũ. Tiên nữ một dạng, nhất cố khuyên nhân thành, tái cố khuyên nhân quốc, khuyên quốc khuyên thành. Dương Vũ gật đầu, Tuyết Đế xác thực rất xinh đẹp, đơn thuần bề ngoài so Mã Tiểu Đào xinh đẹp hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều hết sức tò mò đụng hướng Dương Vũ. Dù sao lần này Dương Vũ thế nhưng là thật làm cái này chuyện lớn. Cứ như vậy, náo hơn nửa ngày, mọi người mới đi về nghỉ. Mà thời gian cũng vội vàng trôi qua, trận đấu thi đấu cũng càng lúc càng chuẩn bị kết thúc. Rốt cuộc, Dương Vũ sau khi trở về ngày thứ 10. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn chính thức tiến vào khâu cuối cùng. Sau cùng mấy ngày, bán kết cùng trận chung kết liền muốn bắt đầu. Bán kết đêm trước, mọi người tập hợp một chỗ tiến vào Sử Lai Khắc trong phòng họp. Vương Ngôn hiển nhiên là cái thứ nhất đến, đã sớm tại trong phòng họp các loại đợi bọn hắn. Gặp tất cả mọi người đến đông đủ, hắn mới trầm giọng nói ra, tốt, chúng ta khai hội. Tứ cường đã toàn bộ quyết ra. Ngày mai sắp bắt đầu bán kết tranh đoạt. Chúng ta không hề nghi ngờ là trận đầu. Một trận khác cũng đem vào ngày mai so đấu. Bán kết sau khi kết thúc, sẽ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau đó cũng là cuối cùng trận chung kết. Vương lão sư, chúng ta bán kết đối thủ là người nào? Tiêu Tiêu một mặt tò mò hỏi. Vương Ngôn nói, còn không rõ ràng lắm. Vì lấy đó công bình, đến bán kết, Tứ Cường đem tại lúc trước tiến hành rút thăm lấy quyết định đối thủ. Nhưng là, chúng ta làm là thứ nhất cái xuất chiến. Vô luận đối mặt cách nào đối thủ, đều là 10 phần mạnh mẽ đội ngũ. Lại thế nào mạnh mẽ, không có hồn thánh đều là nói lời vô dụng. Dương Vũ nhún vai, hắn bây giờ đột phá ngũ hoàn, thật đối lần này giải đấu lớn chẳng sợ hãi. Trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Vương Ngôn nhìn lấy Dương Vũ, ép một chút tay nói đến. Trước mắt tiến vào tứ cường 4 chi đội ngũ. Theo thứ tự là chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội, Nhật Nguyệt Đế Quốc Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội, cùng Tinh La Đế Quốc Tinh La Quốc gia Học Viện chiến đội, cùng sau cùng nhập hạng Thiên Hồn Đế Quốc Đế Áo Học Viện chiến đội. Cách này 4 cách đội ngũ, vô luận rút đến cách nào, đều phải toàn lực ứng phó. Đặc biệt là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Có lẽ là bởi vì kính hồng trần đồ vật ném, đối với chúng ta Sử Lai Khắc oán khí rất nồng nặng. Mà lại ta nghe nói, bọn họ có 7 học viên là giải đấu lớn bắt đầu trước vừa mới đến. Mỗi một cách đều là vừa vặn tốt 20 tuổi. Vương Ngôn mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn luôn cảm giác cái này đột nhiên thêm ra đến 7 vị 20 tuổi dự thi người có gì đó quái lạ. Phương chính toàn lực ứng phó liền đúng. Dương Vũ gật đầu. Chỉ cần lần này rút thăm là Mã Tiểu Đào qua, đối thủ kia hẳn là Tinh La Hoàng gia học viện không thể nghi ngờ. Đối mặt đây đều là ngũ hoàn hồn vương đội ngũ, hắn thật đúng là không phải quá lo lắng. Chủ yếu cũng là Vương Ngôn nói tới Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện đột nhiên thêm ra đến 7 người. Là 20 tuổi, lâm thời gia nhập, khẳng định tu vi không kém. Cho nên, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tạm định 7 đối 7 sửa mặt. Từ Dương Vũ, Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, Vương Đại Long, Vương Đông, Hoắc Vũ Hảo còn có từ Tam Thạch xuất chiến. Đến lúc đó căn cứ đối chiến sửa mặt lại thay đổi. Vương Ngôn mở miệng. Đây là tạm định mạnh nhất sửa mặt. Có hỏa lực, có cao giai chiến lực, còn có Hoắc Vũ Hảo cùng Vương Đông Vũ Hồn dung hợp kỹ. Được, chúng ta minh bạch. Ngày mai bán kết, nhất định đánh ra Sử Lai Khắc phong thái, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dương Vũ bọn người gật đầu, sắc mặt 10 phần nghiêm túc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 56 chương 555. Sử Lai Khắc phát uy một ngày thứ hai. Bán kết chính thức bắt đầu. Tiến vào bán kết 4 cái đội ngũ đều đã đạt tới sau cùng trận chung kết. Chuẩn bị bắt đầu bán kết trước rút thăm. Rút thăm rất đơn giản. Hết thảy 4 cái bóng. 2 cái 1. 2 cái 2. Từ 4 cái đội ngũ đội trưởng tiến hành rút thăm quyết định sau cùng trận đấu đối thủ. Sử Lai Khắc rút thăm người chính là Mã Tiểu Đào. Dương Vũ cũng không có đi can dự cái gì, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn lấy. chờ đợi lấy trận đấu bắt đầu. Vài phút kết quả rút thăm đi ra. Tinh La Hoàng gia học viện. Mã Tiểu Đào trở lại trong đội ngũ, nhìn lấy Dương Vũ bọn người, sắc mặt hơi nhẹ nhõm nói ra. Tinh La sao? Dương Vũ gật gật đầu, nếu như là đối đầu Tinh La đế quốc người, vậy liền dễ làm rất nhiều. Dương Vũ mỉm cười. Tinh La đế quốc trong đội ngũ đều là ngũ hoàn hồn vương. Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào tăng thêm Lăng Lạc Thần, nhẹ nhóm liền có thể ứng phó. Vương Ngôn lão sư, lần này cùng Tinh La đế quốc đối chiến, danh ngạch liền để ta tới đỉnh đi. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Vương Ngôn, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Ngươi đến đỉnh, ngươi có đối phó Tinh La Hoàng gia học viện đối thủ sao? Vương Ngôn nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần kinh ngạc. Có 100% có thể tại 7 đối 7 chiến thắng phương pháp. Dương Vũ gật đầu. 7 đối 7 đám chiến. Nhị nhị ba. 1 đối 1 chiến đấu. Đối mặt Tinh La Hoàng gia học viện, hắn đều có tuyệt đối tự tin. Được, trận đầu 7 đối 7 đám chiến, một mình ngươi lên đài. Vương Ngôn gật đầu, đã Dương Vũ có tự tin, hắn cũng lựa chọn tin tưởng Dương Vũ. Ta Tiểu Đào tỷ, Lăng Lạc Thần học tỷ, Vương Đại Long, Triệu Thiên Thiên, còn có Hoát Vũ Hảo cùng Vương Đông. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía 6 người khác, mở miệng nói đến. Cứ như vậy sao? Vương Ngôn gật gật đầu. Cái này đội hình cùng hắn nói chỉ thua kém một cách từ Tam Thạc cùng Triệu Thiên Thiên. Được, cuối cùng cùng với các ngươi an bài một chút chiến thuật, lên đài về sau, 5 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Được, 6 người khác gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập tự tin. Hôm nay, trận đầu bán kết, từ Sử Lai Khắc học viện cùng Tinh La Hoàng gia học viện đối chiến. Trận đầu 7 đối 7 đám chiến, mời song phương dự thi học viên lên đài. Thiên Sát Đấu La mở miệng, đứng tại trận đấu trên đài mở miệng, trong đôi mắt mang theo băng lãnh nụ cười. Bắt đầu, Dương Vũ bọn người khẽ quát một tiếng. 7 người cất bước, trực tiếp leo lên trận đấu đài. Trong đôi mắt tràn ngập tự tin. Hở cái này Sử Lai Khắc, thế nào lại lên đài 2 cái mới tiểu hài tử? Nhìn lấy Sử Lai Khắc đội ngũ, quan chiến sắc mặt người rất lợi hại nghi hoặc. Hoát Vũ Hảo, Vương Đông, Bối Bối, Từ Tam Thạch bọn người ở tại Dương Vũ lúc rời đi đều lên đài trận đấu qua. Nhưng Vương Đại Long cùng Triệu Thiên Thiên bởi vì đặc thù tính, một mực xem như đòn sát thủ bị ẩn tàng. Cho nên, mọi người nhìn thấy cùng Dương Vũ còn không nhiều năm kỷ 2 người đều là hết sức kinh ngạc. Sử Lai Khắc học viện, các ngươi có tứ hoàn cấp cao học sinh không lên? Vì sao những năm cách mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc không lâu người lên đài? Tinh La Hoàng gia học viện hồi lâu lâu mở miệng, sắc mặt mười phần im lặng nói ra. Làm sao xem thường chúng ta? Dương Vũ mỉm cười, hắn cũng là 5 người này trong một vị. Nay ngược lại không đến nỗi, chỉ là hiếu kỳ. Các ngươi Sử Lai Khắc vì sao một mực như thế? Chẳng lẽ lại các ngươi thật cho rằng ngũ hoàn hồn vương là 3 vòng hồn tôn có thể đối phó? Hồi lâu nhìn lâu lấy Dương Vũ, lắc đầu nói đến. Yên tâm đi, tuyệt đối có thể đối phó các ngươi. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Tốt, song phương học viên nói chuyện với nhau đến đây là kết thúc, chuẩn bị sẵn sàng bán kết, lập tức liền bắt đầu. Thiên Sát Đấu La mở miệng, nhìn lấy mọi người, nhíu mày nói đến. Dương Vũ, hồi lâu đợi lâu người đều là gật đầu, bắt đầu lui lại, đồng thời đứng vững đội hình. Tinh La Hoàng gia học viện đội hình rất đơn giản, 1-2-4. Hồi lâu lâu tại sau cùng, 2 cái khống chế hồn sư ở giữa, 4 người khác thì là đang bảo vệ 3 người này. Mà Sử Lai Khắc đội hình cũng có chút tán loạn, Vương Đại Long một người đứng tại sau cùng, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Tại Vương Đại Long thân trước chính là Hoát Vũ Hảo cùng Vương Đông. Nhưng là Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần 3 người lại không có hiện tại Hoát Vũ Hảo mấy người trước người, mà là tại một bên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tinh La Hoàng gia học viện 4 tên phía trước nhất học viện. Về phần Triệu Thiên Thiên đã sử dụng ngụy trang hồn kỹ, một thân một mình hướng đi lớn nhất nơi hẻo lánh. Trận đấu bắt đầu, đợi song phương đều sau khi chuẩn bị xong, Thiên Sát Đấu La gật đầu, một cái khẽ quát một tiếng. Ông trong nháy mắt, song phương phóng thích vũ hồn. Từng cách lộng lấy hồn hoàn trôi nổi mà ra, mang theo từng sợi làm tim đập nhanh ba động. Bất quá, tại Sử Lai Khắc phương hướng, Dương Vũ cũng không có phóng thích thứ nhất vũ hồn, mà chính là trực tiếp phóng thích Tịch Thiên Kích. Một cách đơn độc màu đỏ thấm hồn hoàn tại nổi trôi. Tại Mã Tiểu Đào bọn người vũ hồn phụ trợ dưới, giống như một cách đế vương, tràn ngập làm cho người kinh hãi khủng bố uy áp. Sử dụng cách này vũ hồn chỉ có một cách hồn hoàn. Ngươi có phải hay không? Hắn là khinh thường hồi lâu nhìn lâu lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Thật xin lỗi, hôm nay nhân vật chính không phải ta. Dương Vũ nhìn lấy hồi lâu lâu, lại lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay ta mới là nhân vật chính. Vương Đại Long mở miệng. Hắn chung quanh thân thể ta, ba cái cấp 5 hồn đạo pháo đài đã dựng hoàn tất, nhắm ngay Tinh La Hoàng gia học viện tất cả mọi người. Đối chiến chính thức bắt đầu. Thiên Sát Đấu La gật đầu, đại thủ vung xuống, tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Chính thức bắt đầu đối chiến. Lên Tinh La Hoàng gia học viện nhân nộ hát một tiếng. Bốn vị cường công hệ hồn vương giận quát một tiếng, ánh mắt nhìn mình chằm chằm được an bài đối thủ tốt, vọt thẳng ra. Kim loại hàng rào mà Dương Vũ lại mỉm cười, đứng ở phía sau cùng. Trong tay Tịch Thiên Kích cắm vào mặt đất, thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Oanh, trong trước mắt, tại Tinh La Hoàng gia học viện 7 người cùng Sử Lai Khắc học viện 7 người ở giữa, hai cái cao mười mấy mét vách tường kim loại hiển hiện. Trung gian chỉ cách xa nhau 5 mét. Cẩn thận hồi lâu lâu sắc mặt lập tức đọng lại. Nhìn thấy Dương Vũ dạng này hành vi, trong nội tâm nàng liền có một cỗ dự cảm không tốt. Oanh rầm rầm rầm. Nhưng mà vừa mới xông ra không có 2 mét Tinh La Hoàng gia học viện 4 tên hồn vương chính diện, ba đạo tràn ngập hủy diệt ba đồng hồn đạo trùm sáng chính đang oanh kích mà đến. Cấp 5 hồn đạo pháo đài hồn đạo trùm sáng tránh đi hồi lâu lâu sắc mặt ngưng tụ. Hắn còn thật không nghĩ tới Sử Lai Khắc trong lại có một tên cấp 5 hồn đạo sư. Oanh oanh oanh. Nhưng mà vừa mới ba đạo hồn đạo trùm sáng cuốn tới, Tinh La Hoàng gia học viện mấy người còn không có tránh đi. Tại Sử Lai Khắc học viện đội ngũ tối hậu phương, Vương Đại Long ngũ cấp hồn đạo pháo đài vậy mà lần nữa sáng lên. Lại là ba đạo hồn đạo trùm sáng xông ra. Phòng ngự tạm thời tránh lui một chút. Thật lâu công chúa mở miệng, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Trước người nàng hai vị khống chế hệ hồn vương đã không tự chủ được dựa vào hướng hồi lâu lâu. Mà Tinh La Hoàng gia học viện bốn tên cường công hệ hồn vương cũng lui ra phía sau, không ngừng tránh đi Vương Đại Long hồn đạo trùm sáng. Oanh oanh oanh. Nhưng mà không chờ bọn hắn có động tác kế tiếp, lại là ba đạo hồn đạo trùm sáng chạm mặt tới. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 56 chương 556. Kinh người Sử Lai Khắc học viên hay lại tới Tinh La Hoàng gia học viện bốn tên cường công hệ hồn vương sắc mặt lập tức đọng lại. Liền xem như cấp 5 hồn đạo sư, một lần thôi động tam thai cấp 5 hồn đạo pháo đài, tối đa cũng liền có thể phát xạ 4-5 lần. Sau đó liền sẽ hồn lực triệt để khô kiệt, sau đó liền cần bổ sung hồn lực. Nhưng là bây giờ mọi người nhưng khi nhìn rõ rõ ràng Sở Vương Đại Long cũng chỉ là một cách ba vòng mà thôi. Thôi động tam thai cấp 5 hồn đạo pháo đài, nhiều nhất một lần liền sẽ hồn lực khô kiệt. Thế nhưng là bây giờ Vương Đại Long không chỉ có phát ra một lần oanh kích, còn là liên tục không ngừng phát huy ra 3 lần. Đến hồi lâu đợi lâu người còn muốn lấy. Chờ Vương Đại Long vòng thứ nhất pháo oanh sau khi kết thúc khôi phục hồn lực trong lúc đó, bọn họ liền có thể chính thức bắt đầu đối Sử Lai Khắc tiến hành tiến công. Phòng ngự, cái này hồn đạo sư có gì đó quái lạ, hướng tránh đi hắn hồn đạo pháo. Vô luận như thế nào, hắn luôn không khả năng một mực thôi động cấp 5 hồn đạo pháo đài. Còn có, đề phòng Dương Vũ, Mã Tiểu Đào cùng mấy cái khác người. Hồi lâu lâu mở miệng, hét lớn một tiếng. Dương Vũ giảm bớt trận đấu đài không gian, Bọn họ xác thực không tốt đỉnh lấy cấp 5 hồn đạo pháo qua tiến công Sử Lai Khắc. Nhưng là Sử Lai Khắc có bất kỳ người tiến công bọn họ, bọn họ cũng có thể nhìn rõ ràng. Oanh oanh oanh, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết liền bị Vương Đại Long lần nữa oanh kích mà ra cấp 5 hồn đạo pháo quang buộc cho nghẹn lại. Cái này, gia hỏa này hồn lực dùng không hết sao? Tinh La Hoàng gia học viện mọi người thấy, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hồn đạo khí là có thể làm không có lực công kích hồn sư có được cường đại công kích lực. Nhưng là hồn lực tiêu hao cũng so sử dụng hồn ký lớn hơn mấy lần. Oanh oanh oanh, nhưng mà Vương Đại Long không chút nào không nể mặt mũi. Vậy mà lần nữa thôi động cấp 5 hồn đạo pháo đài, phát xạ ba đạo cấp 5 hồn đạo trùm sáng. Thật đúng là không xong. Hồi lâu lâu mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng. Lúc này mới vẹn vẹn một cái Vương Đại Long, Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào hai cái chiến lực nhịp thiên người đều còn không có xuất thủ. Còn thế nào đánh oanh oanh oanh, Vương Đại Long vẫn như cũ không cho bất luận cái gì thể diện. Dựa theo Dương Vũ nói, cấp 5 hồn đạo pháo không ngừng oanh là được. Cái này sao có thể? Cấp 5 hồn đạo pháo đài vẫn là tam thai, liền xem như hồn đế thôi động cũng nhiều nhất liên phát 10 lần. Cái này ba vòng hồn tôn, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện người nhìn lấy trận chiến đấu này trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Còn không có ngừng, đây đã là lần thứ 8, mà lại cơ hồ là một giây đồng hồ phát xạ một lần. Kính Hồng Trần nhìn lấy, đáy mắt cũng tràn ngập thật không thể tin, Vương Đại Long loại tình huống này, hắn đều không hiểu. Lại tới, mà theo lại là ba đạo tiếng oanh minh nhớ tới. Này tiếng nổ kinh khủng nhớ tới. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một kết quả như vậy. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Cấp 5 hồn đạo pháo đài, một cách ba vòng hồn tôn thôi động một đài lời nói, nhiều nhất phát xạ 3 lần. Tam thai cũng chỉ có thể phát xạ 1 lần. Sau đó liền sẽ hồn lực khô kiệt. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư trong học viện, Mã lão mở miệng, trong đôi mắt đồng dạng tràn ngập thật không thể tin sắc. Lại tới, cái này đã nó lần thứ 10 mấy. Một phút đồng hồ sau, Kính Hồng Trần, Mã lão, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia hồn đạo sư học viện tất cả mọi người đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Mà bốn phía quan sát người đều là ngừng thở, trong đôi mắt mang theo rung động thật sâu sắc. Mà tại trận đấu trên đài, vẫn đứng tại lớn nhất nơi hẻo lánh, cơ hồ không hề động qua Triệu Thiên Thiên nhìn lấy lóa mắt hồn đạo quang huy, mỉm cười, trực tiếp cất bước, dẫm lên được vạn giới, trốn tới hồi lâu lâu cùng hai vị khống chế hệ hồn vương tỉ muội. Trên con đường này, Triệu Thiên Thiên cải biến bề ngoài, trực tiếp hóa thành bốn tên đang tới hồn đạo trùm sáng trong một người trong đó. Thật lâu công chúa, Triệu Thiên Thiên tốc độ rất nhanh. Có Vương Đại Long cố ý đem ánh mắt đều là dẫn hướng bốn tên hồn vương. Xó xỉnh bên trong phi độn, Triệu Thiên Thiên rất nhanh liền tới đến hồi lâu lâu trước người. Trần Tiểu Kiệt, không phải để ngươi trước ở phía trước kháng trụ hồn đạo trùm sáng cùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Mã Tiểu Đào hồi lâu lâu nhíu mày, nhìn về phía Triệu Thiên Thiên, nhíu mày mở miệng. Bởi vì chỉ thấy khuôn mặt, tăng thêm Triệu Thiên Thiên ngụy trang hồn kỹ, hồi lâu lâu căn bản không hề nhìn ra Triệu Thiên Thiên biến hóa. Thật lâu công chúa, không đúng. Một bên, hai tên khống chế hệ hồn vương trong hỏa nguyên tố hồn vương Vương Y Thần mở miệng, sắc mặt như là giống như gặp phượt. Hai cái Trần Tiểu Kiệt, Vương Y Thần tỷ tỷ, Vương Thơ Anh mở miệng, thanh âm đều đang run rẩy. Thật xin lỗi, hiện tại phát hiện quá muộn. Triệu Thiên Thiên đem vũ hồn phóng thích mà ra, ba cái hồn hoàn toàn bộ được thắp sáng. Tinh thần độc tố, tê liệt độc tố, Triệu Thiên Thiên mở miệng. Hai tay trên ngón tay đều là biến hóa, như là hóa thành độc nha. Đẩy hồi lâu lâu sắc mặt đại biến, nhìn lấy Triệu Thiên Thiên mặt, đáy mắt mang theo hoảng sợ sắc. Bởi vì gương mặt này cùng Trần Tiểu Kiệt hoàn toàn là giống như đúc. Bị rắn độc để mắt tới, Còn chạy mất sao? Triệu Thiên Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Thân thể xương hồn kỹ phát động, khiến cho Triệu Thiên Thiên thân thể như là hóa thành tránh thức như rắn, trực tiếp liền vặn vẹo lên thiếp khá lâu lâu. Đi ra hồi lâu lâu thôi động vũ hồn, muốn ép ra Triệu Thiên Thiên, nhưng lại bị Triệu Thiên Thiên thân thể uốn éo, trực tiếp né tránh. Mà Triệu Thiên Thiên móng tay lại tại hồi lâu lâu trên cánh tay châm ra hai cái tiểu khẩu tử. Cái này sao có thể? Hồi lâu lâu sắc mặt trở nên tái nhợt, trước mắt bắt đầu mơ hồ. Ngã xuống đi. Triệu Thiên Thiên mở miệng, thân thể trực tiếp bắt đầu chạy. Thứ ba hồn hoàn lấp lóe, hóa thành hồi lâu lâu bộ dáng, phóng tới Vương Y Thần. Cái này. A, Vương Y Thần nhìn lấy Triệu Thiên Thiên lần nữa biến một cách bộ dáng, hét sầm lên. Ngươi cũng đổ xuống đi. Triệu Thiên Thiên mở miệng trực tiếp đem thứ nhất hồn ký cùng thứ hai hồn ký độc tố xót vào Vương Y Thần thể nội. Hai loại độc tố không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có thể làm hồn sư lâm vào hôn mê. Hơn nữa là ảnh hưởng tinh thần cùng thân thể song trọng hôn mê. Không tốt. Sử Lai Khắc học viện có một cái hồn tôn vọt tới đằng sau đến. Đem thật lâu công chúa cùng y thần hạ độc được. Vương Thơ Anh nhìn lấy Triệu Thiên Thiên muốn xông về phía mình, vội vàng phát động hồn ký công kích Triệu Thiên Thiên. Đồng thời đối bốn tên cường công hệ hồn vương hét lớn. Cái gì? Bốn người tướng hồn đạo trùm sáng cho chống cự xuống tới về sau, sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu. Nhưng là bọn họ nhìn thấy xác thực Vương Thơ Anh tại đối hồi lâu lâu phát động hồn ký công kích. Hồi lâu lâu cũng tại công kích hướng Vương Thơ Anh. Bốn phía quan chiến người cũng nghe đến cái này tiếng hét lớn, đều là nhìn về phía Vương Thơ Anh. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống, đều là nhìn thấy ngã xuống hồi lâu lâu cùng Vương Y Thần. Nhưng mà lại nhìn thấy hồi lâu lâu tại công kích Vương Thơ Anh, đều là ngây người. Không đúng. Thật lâu công chúa là ngũ hoàn. Người này không phải Hắc Ám Ma Hổ Hồn Vương Hoàng Hà Vân? Sắc mặt đại biến. Hắn chú ý tới Triệu Thiên Thiên chỉ có ba vòng. Đáng chết. Trở về cứu thật lâu công chúa Hoàng Hà Vân gầm thét, vọt thẳng hướng Triệu Thiên Thiên. Trong đôi mắt mang theo băng lãnh thần huy. Giết ba người khác cũng nhìn thấy ngã xuống đất hồi lâu lâu cùng Vương Y Thần. Sắc mặt nhất thời chuyển sang lạnh lẽo. Phóng tới Triệu Thiên Thiên. Sáng chói trong điêu linh. Hoàng kim lộ mà tại Sử Lai Khắc phương hướng. Vương Đại Long rốt cuộc dừng lại. Nhưng là tại Vương Đại Long thân trước Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, lại tại lúc này ôm cùng một chỗ. Trong nháy mắt, hai người lóa mắt hoa lệ vũ hồn xuất hiện. Đối bây giờ vẹn vẹn chỉ có rộng 5 mét trận đấu đài, hai người vũ hồn ôm nhau. Oanh, trong nháy mắt, một đảo ba loại hào quang cùng sáng lập lòe quang trụ tại cái này rộng 5 mét trận đấu trên đài, bao phủ mà qua.